Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, tiết gia có tổ huấn. Muốn nói lão đầu nhi, cũng không tính được là lão đầu nhi, tuổi nhìn liền so cha ta lớn hơn tầm 10 tuổi, tinh thần rất là quắc thước, hai mắt sáng ngời có thần, mái tóc màu đen, chính là thân thể nhìn có chút nhỏ gầy. Cho nên lộ ra tuổi hơi lớn một chút. Giờ phút này nhìn hắn thần sắc có chút kích động, càng khiến người ta có chút không thể nào hiểu được chính là cái này đại thúc một chân mang một chiếc giày, chân còn lại lại là để trần. Vừa vào cửa liền dùng rất lớn giọng hỏi, nơi này vị nào là Ngô gia hậu nhân? Lão gia tử cười ha ha một tiếng, tiến lên một bước, đi một cái giang hồ lễ, khách khí nói ra, tại hạ Ngô Chính Dương, gặp qua tiết thần y, người này liền kia tiết tiểu thất phụ thân tiết Á Tùng. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút lão gia tử, mới thất kinh hỏi, xin hỏi nhà ngươi tổ tiên thế nhưng là có một cái gọi là Ngô Phong tiên tổ. Lão gia tử nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, Ngô lão gia tử chính là tại hạ cao tổ gia. Chúng ta Ngô gia đời đời kiếp kiếp liền ở tại Hồng Diệp Cốc ngoài trăm dặm Cao Cương thôn. Nghe, nói lời ấy, Tiết Á Tùng toàn thân run một cái. Để cho người ta rất là ngoài ý muốn chính là, cái này lão thúc hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ gối trước mặt gia gia ta. Rất cung kính nói ra, vãn bối Tiết Á Tùng gặp qua Ngô Thế Thúc, không có từ xa tiếp đón. Mong được tha thứ, trong nhà hài tử không hiểu chuyện, không có thấy qua việc đời, chống đối lão nhân gia ngài, mong rằng Ngô Thế Thúc rộng lòng tha thứ. Lão gia tử duỗi ra hai tay, vừa muốn đem kia Tiết Á Tùng dìu dắt đứng lên, kia Tiết Á Tùng liền quay đầu trừng mắt sau lưng Tiết Tiểu Thất. Khí hô hô nói ra, người đứa nhỏ này còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau quỳ xuống đến cấp ngươi Ngô gia gia dập đầu bồi tội. Tiết Tiểu Thất sững sờ, cũng không có minh bạch xảy ra tình huống gì, bất quá ngược lại là nghe hắn ra lão cha, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, hướng phía nhà ta lão gia tử dập đầu. Gia gia liền vội vàng tiến lên, hai tay đem hai người nâng đỡ lên, khách khí nói ra, chúng ta lão Ngô gia cùng lão Tiết gia vẫn luôn là thế giao, không có phiền toái nhiều như vậy sự tình, các ngươi chạy nhanh đều đứng lên đi, dạng này lộ ra quá khách khí. Như vậy nói chuyện, Tiết Á Tùng cùng Tiết Tiểu Thất hai cha con mới đứng lên. Tiết Á Tùng vội vàng khách khí an bài mấy người chúng ta phân chủ khách ngồi xuống. Lúc này Tiết Tiểu Thất từ phía sau quầy lại lấy ra tới một đôi giày, đặt ở Tiết Á Tùng trước mặt. Tiết Á Tùng mới có chút ngượng ngùng nói ra, để mấy vị khách nhân chê cười, vừa nhìn thấy kia Mao Sơn lệnh bài, liền biết có khách quý quang lâm, không dám thất lễ, cho nên giày đều quên đi vào. Nhìn thấy Tiết lão thúc bộ dáng như vậy, quả thực có chút buồn cười. Chúng ta lão Ngô gia đến tột cùng đối bọn chúng lão Tiết gia có cái gì đại ân huệ, đáng giá cái này lão thúc kích động như thế? Cổ nhân có đảo tích đón chào, lão già này trực tiếp không xỏ giày liền ra thấy chúng ta, quả thực để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Sau đó, gia gia quay đầu nhìn ta một chút, nói ra, vị này Tiết tiên sinh là ngươi thế thúc, còn không mau tiến lên hành lễ. Ta đứng dậy, có chút mờ mịt luống cuống, không biết nên như thế nào cùng trước mặt cái này lão thúc hành lễ. Đến cùng là dập đầu đâu, vẫn là cúi người, cái này trên giang hồ cấp bậc lễ nghĩa ta cũng không hiểu nhiều. Nếu không liền dập đầu đi, vừa rồi gặp bọn họ cho lão gia tử dập đầu tới. Nghĩ như vậy, ta liền muốn quỳ trên mặt đất. Trong miệng nói ra, Ngô Cửu Âm gặp qua Tiết Thế Thúc. Tiết Á Tùng vội vàng từ trên ghế đứng lên, một phen kéo lại thân thể của ta, khách khí nói, cái này nhưng không được. Không được, hai nhà chúng ta đều là thân nhân, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, gọi thúc là được rồi. Tiểu tử này là cháu của ta, gọi Ngô Cửu Âm, là chúng ta lão Ngô gia nhỏ nhất một đời, thực không dám giấu giếm. Nếu không phải là bởi vì tiểu tử này ở bên ngoài gây hòa, gây ra đại phiền toái, lão phu cũng không lại đây phiền phức Tiết gia. Thật sự là không có cách nào. Lão gia tử thở dài một cái nói, chúng ta đều là người một nhà, giúp lẫn nhau cũng là nên. Còn nữa, chúng ta Tiết gia có tổ huấn, nhưng phàm là Ngô gia hậu nhân tìm đến, vô luận gặp phiền toái gì, sẽ dốc sức tương trợ, không chối từ. Nếu là không có các ngươi Ngô gia tổ tiên hỗ trợ, liền không có chúng ta Tiết gia hôm nay. Tích thủy tri ân, sẽ làm dũng tuyền tương báo. Huống chi các ngươi lão Ngô gia đối ta Tiết gia cùng cấp tái tạo tri ân đâu. Tiết Á Tùng một mực cung kính nói, bọn hắn nói lời để cho ta có chút mây mù dày đặc, cũng không biết chúng ta lão Ngô gia đến tột cùng là như thế nào cứu được Tiết gia người, để bọn hắn như thế đối với chúng ta mang ơn. Ta có giờ này ngày này, tuyệt đối là dính tiên tổ ánh sáng, bị tổ tông ân huệ. Bọn họ hai vị lão nhân ôn chuyện, ta cũng chỉ có thể ở một bên nghe, cũng chen miệng vào không lọt. Hai người hàn huyên một trận về sau, kia Tiết Á Tùng mới nhấc lên chính đề, hỏi lão gia tử nói, Ngô Thế Thúc, Cửu Âm Hoa Nhi này đến tột cùng là tình huống gì? Là bị người hạ độc còn là bị trọng thương? Chỉ cần là chúng ta Tiết gia có thể làm được, nhất định hết sức đi làm. Lão gia tử thở dài một cái, nói ra, nhà ta tiểu cửu đã không có trúng độc, cũng không có chịu thương, chỉ là chính hắn tác nghiệt, cùng người đánh nhau chết sống thời điểm, dùng tinh huyết cưỡng ép thôi động đan điền khí hải, nghiền ép hết một thân linh lực, dẫn đến đan điền khí hải bị hủy, thành một tên phế nhân. Lão phu nghĩ hết các loại biện pháp, tìm vô số cao nhân đến hỏi, đều không có để hắn đúc lại đan điền khí hải biện pháp. Cho nên liền nghĩ đến các ngươi Tiết gia. Tiết gia chính là trung y thế gia, hơn trăm năm trước liền vang danh giang hồ. Hắn hiện ở loại tình huống này, chắc hẳn cũng chỉ có các ngươi có thể có chút biện pháp chữa trị. Nghe nói lời ấy, Tiết Á Tùng cũng nhíu mày, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói ra, cái này đích xác là một vấn đề khó giải quyết. Đan điền khí hải chính là người tu hành trọng yếu nhất đồ vật. Cái này nếu là bị hủy, trên cơ bản là không có hy vọng gì. Tại hạ làm nghề y mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này có thể chữa tốt. Cái này cũng không thuộc về nghi nan tạp chứng phạm trù bên trong. Thốt ra lời này, trong tim ta lập tức liền thật lạnh, xong. Liền cái này Tiết gia đều vô kế khả thi, xem ra ta là thật không thể cứu được. Bất quá lão gia tử lại chưa từ bỏ ý định hỏi, không biết Tiết Hành Y cùng Tiết Tế Thế hai vị lão gia tử còn ở hay không nhân thế. Không dối gạt thế chất, ta sở dĩ tìm tới Tiết gia, cũng là chịu nhà ta cao tổ gia chỉ điểm. Hai vị này lão thần y, y thuật thông thiên, làm nghề y hơn trăm năm, có lẽ đối nhà ta tiểu tử này tình huống có chút biện pháp. Tiết Ất Tùng sắc mặt thay đổi mấy lần, tựa hồ có chút khó xử, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói ra, người một nhà không nói hai lời nói, các ngươi đều không phải ngoại nhân, chất nhi cũng không dám giấu giếm, ta hai vị kia cao tổ gia đều khỏe mạnh, tuổi 120 mấy tuổi. Chỉ là tại 40, 50 năm trước, liền không còn gặp thế nhân. Hai vị lão nhân ra tại Hồng Diệp Cốc tìm một cái chỗ, đóng cửa không ra, bảo dưỡng tuổi thọ, bình thường không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Chúng ta những này hậu bối cũng không dám quấy rầy bọn hắn. Dừng một chút, kia Tiết Á Tùng lại nói, bất quá nếu là Ngô gia hậu nhân tìm đến, ta tin tưởng hai vị lão nhân gia sẽ không gặp. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,